Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204, Võ Hồn Điện Chiến Đội đã đến. Chương 204, Võ Hồn Điện Chiến Đội đã đến, ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Thiên Hằng hỏi nói. Đương nhiên là nhìn xem còn có hay không đừng tiên phẩm a. Nếu như có, vậy thì tìm ngươi kia bạn gái trước nhà hắn mượn một điểm lại đây a. Mã Hồng Tuấn một mặt hèn mọn nói, ngươi xác định? Ngọc Thiên Hằng cổ quái xem Mã Hồng Tuấn nói, ngươi nên sẽ không quên Độc Cô Nhạn nàng ra ra là ai chưa? Theo Độc Cô Nhạn theo như lời, nhà nàng cái kia vườn thuốc bị Độc Cô Bác Xương độc sở phong tỏa. Phong Hào trở xuống người đi vào, lại bởi vì hút vào xương độc mà bỏ mình. Ngọc Thiên Hằng nói, một gáo nước lạnh trực tiếp tưới đến một mặt lửa nóng Mã Hồng Tuấn đầu bên trên. Hắn một mặt lòng nhiệt huyết tình lập tức bị tưới tắt. Độc Cô Nhạn ra ra đây chính là tại hồn sư giới lệnh người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Phong Hào vì độc độc đấu la, nếu như Độc Cô Bác vườn thuốc bên trong thật có tiên phẩm lời nói. Độc Cô Bác sợ cái gì? Ta làm kiếm ra ra cùng xương ra ra đi tìm hắn mượn qua tới. Ninh Vinh Vinh cười nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Vinh Vinh tỷ, nếu như ngươi có thể giúp ta mượn đến một đóa kê quan phượng hoàng quý. Mập mạp ta sau này sẽ là ngươi người. Mã Hồng Tuấn một mặt hèn mọn nói. Đi đi đi đi, ta mới không cần ngươi chứ. Ninh Vinh Vinh nói. Mập mạp, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đường Tam nói. Tiên phẩm, kia là tiên phẩm, này vật trên trời có. Nhân gian có thể có mấy lần ngửi. Nếu như Độc Cô Nhạn chính là phục dụng tiên phẩm lời nói. Chúng ta tại tìm đến Độc Đấu La vườn thuốc. Bên trong cũng chưa chắc có thể có mặt khác tiên phẩm. Hai gốc tiên phẩm khả năng không lớn sinh trưởng tại cùng một nơi. Càng không nói đến là nhiều gốc đâu. Mã Hồng Tuấn tiếc nuối nói. Ta kê quan phượng hoàng quỷ a, câu này lời nói. Cũng tuyệt Mã Hồng Tuấn cùng Sử Lai Khắc thất quái mặt khác người nghĩ muốn theo Độc Cô Bác vườn. Thuốc lấy được tiên phẩm kỳ vọng. Tiên phẩm, như vậy hy hữu. Đương nhiên không có khả năng tại cùng một nơi xuất hiện nhiều gốc tiên phẩm. Này là thương thức, bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Phất Lan Đức nói, được rồi, các ngươi này cái tiểu quái vật, đừng nghĩ tiên phẩm sự tình. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Không có tiên phẩm, các ngươi liền không là quái vật sao? Không có tiên phẩm. Đại lục bên trên liền không người không thể thành tựu Phong Hào đấu la sao? Viện trưởng nói đúng, có tiên phẩm cố nhiên hào, nhưng là không có tiên phẩm, chúng ta không còn là Sử Lai Khắc thất quái sao? Đường Tam cười nói, nói xong hắn đứng lên, bắt đầu phát huy chính mình diễn thuyết thiên phú, một trận súp gà cho tâm hồn rót xuống dưới. Đúng a, chúng ta nhưng là quái vật a, coi như không có tiên phẩm. Ta cũng vẫn là quái vật. Mã Hồng Tuấn cười nói. Nói xong, hắn dùng chỉ đủ chính mình nghe được thanh âm nói. Ta thật mong muốn kê quan phượng hoàng quỷ a, được rồi. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta muốn bắt đầu đối các ngươi tiến hành đặc huấn. Ngọc Tiểu Cương nói. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương nhìn Ngọc Thiên Hằng liếc mắt một cái. Nói, Thiên Hằng. Mặc dù ngươi là cháu của ta, nhưng là ta sẽ không buông lỏng đối huấn luyện của ngươi. Tương phản, ta đối ngươi yêu cầu sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Ngươi nếu là muốn dung nhập vào này cái quái vật đoàn thể giữa, kia liền lấy ra ngươi bản lãnh tới. Ngươi thực lực có lẽ là bọn họ mạnh nhất một cái. Nhưng là ngươi không nên quên, bọn họ bên trong, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh bọn họ chỉ có 12 tuổi, mà áo tư tạp đồ ăn hệ võ hồn, 14 tuổi, đái mộc bạch, 15 tuổi, bọn họ đều xa so với ngươi trẻ tuổi a. Bọn họ thiên phú không cần bao lâu, là có thể đuổi kịp ngươi. Ta biết, thúc thúc, mời toàn lực huấn luyện ta đi. Ngọc Thiên Hằng nói, Tần Minh mang theo hoàng đấu chiến đội về tới Thiên Đấu Thành. Tại thu được Ngọc Thiên Hằng nghỉ học thư mời lúc sau, Tần Minh bị tam đại giáo bữa tiệc cấp thối mắng một trận. Nhưng là, Ngọc Thiên Hằng dù sao không là bình thường người. Hắn là Lam Điện Bá Vương Long Tông trực hệ truyền nhân. Hắn nếu là cường ngạnh muốn nghỉ học lời nói, Hoàng gia học viện cũng chỉ có thể mặc cho hắn nghỉ học. Bất đắc dĩ, Hoàng đấu chiến đội chỉ có thể gây dựng lại. Đội trưởng từ Độc Cô Nhạn đảm nhiệm. Độc Cô Nhạn gánh nhâm đội trưởng lúc sau, nàng cấp tốc đề bạt Diệp Linh Linh làm Hoàng đấu chiến đội phó đội trưởng. Mà Hoàng đấu chiến đội một cái khác thành viên thì lựa chọn vẫn cứ học tập tại Hoàng đấu học viện. Dương Vô Địch Tôn Tử, Dương Bất Bại tới đảm nhiệm. Dương Bất Bại, võ hồn phá hồn thương, hồn lực đẳng cấp 33 cấp, tuổi tác 15 tuổi, mất đi Ngọc Thiên Hằng này cái chiến lực lúc sau, nhưng không có giảm xuống Hoàng đấu học viện thực lực, bởi vì Độc Cô Nhạn dung hợp một khối không tồi bên ngoài phụ hồn cốt, thực lực được đến càng tăng lên thêm một bước, gia nhập Dương Bất Bại thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Hắn chiến đấu hoàn toàn kế thừa ra ra, chứ không phải đặc biệt bức chế hắn, bằng không hắn trên cơ bản có thể làm được càng cái ngũ lục cấp đánh bại đối thủ. Hoàng đấu chiến đội bên này trọng chỉnh đồng thời, một đội ngũ khác đã tới Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện. Cái này đội ngũ là từ Võ Hồn Điện Học Viện Giáo Tịch Thiên Thần dẫn đầu. Đội ngũ bên trong thành viên chính là Bỉ Bỉ Đông phía trước sở tổ kiến Võ Hồn Điện đội 2. Năm danh chủ yếu đội viên cùng 4 tên dự bị. Thập Lục Dạ Thu, Thiên Thược, Atoria, Chu Trúc Thanh, Tô Lạc, Ngôn Khai Nghĩa, Ngưu Bát, Mục Lâm, Mục Đán Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện Điện Chủ. Bạch Kim Giáo Chủ Andrew tiếp thấy bọn họ. Andrew nhìn thiên thần liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, lời nói giữa, nhiều một tia ghen tị ngữ khí. Thiên thần giáo tịch, a không, thiên thần trưởng lão, người thế nhưng đột phá phong hào đấu la chi vị. May mắn thu hoạch được giáo hoàng miện hạ dìu. Dắt mà thôi, đều là lão bằng hữu. Đừng khách khí với ta, trực tiếp xưng hô ta thiên thần liền tốt. Thiên thần nói, nguyên lai. Bỉ Bỉ Đông rời đi sau, thiên thần một bên an bài đội viên huấn luyện, một bên đồng thời cũng tại hấp thu dược thảo. Rốt cuộc tại trước đây không lâu đột phá phong hào chi vị, tại Cúc Quỷ hai cái đấu la trợ giúp hạ, săn bắt một đầu 8 vạn năm hồn thú làm chính mình thứ 9 cái hồn hoàn. Chính thức vinh dự trở thành võ hồn lại một cái phong hào đấu la trưởng lão. Andrew ghen tị xem thiên thần liếc mắt một cái. Hắn cùng Tát Lạp Tư, thiên thần đồng dạng, đều là 89 cấp hồn đấu la, nhưng lại bị phong hào này một tuyến cấp tạp mấy chục năm. Đột phá vô vọng, kết quả không nghĩ tới lại là thiên thần đi đầu một bước. Đi lên phong hào chi vị, hồn đấu la cùng phong hào đấu la, cả hai đều mang đấu la, nhưng là chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Hảo, thiên thần. Này đó liền là giáo hoàng bồi dưỡng võ hồn điện đội 2 sao? Andrew đưa mắt nhìn sang Thập Lục, Dạ Thu bọn họ, tuổi tác 12 tuổi, hồn lực đều khối tới gần hồn tông. Không ra 2 năm, các nàng đều đem phá mất hoàng kim nhất đại lập nên tới ghi chép. Andrew sâu hít sâu một hơi, nói, thiên thần, ta thật ghen tị ngươi có thể trở thành các nàng sư phụ mang đội A. Tương lai khỏi cần phải nói. Các nàng thành tựu muốn viễn siêu ta ngươi. Có thể trở thành 7 cái siêu cấp đấu la sư phụ mang đội. Đối với ngươi mà nói. Cũng là một loại vinh quang. Ta cũng chỉ là đưa đến một chút tác dụng phụ trợ mà thôi. Các nàng có thể đi đến này một bước. Còn phải xem giáo hoàng miện hạ A thiên thần nói. Võ hồn điện đội phó ta đã dựa theo giáo hoàng miện hạ yêu cầu mang đến. Giáo hoàng miện hạ, để các ngươi trước tiên ở võ hồn điện đêm nay trước nghỉ ngơi. Andrew nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.